ở trong không khí, thần niệm lực thần hồn của hải tộc không bằng nhân tộc. Nhưng ở trong nước biển, uy năng lại tăng lên rất nhiều. Hải tộc ở trong biển, thực lực toàn thân hơn rất nhiều so với ở giữa không trung hoặc trên đất bằng. Lực thần hồn của bốn cường giả sa tộc thánh cấp cao giai vừa tiến vào trong biển, liền nhanh chóng lan rộng ra. Tốc độ kia gần như tăng lên gấp đôi so với lúc ở giữa không trung. Đồng thời phạm vi có khả năng khuếch tán cũng càng rộng thêm. Chỉ là... không có. Làm sao có thể không có được? Ta rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy nhân tộc đáng chết này lẻn vào trong biển. Làm sao có thể không thấy hắn được? Nhân tộc đáng chết này tất nhiên còn ở trong biển. Chỉ có điều vừa rồi trong lúc chúng ta đối đầu với Lôi Quang, hắn đã trốn đi thật xa. Nhưng với tốc độ niết bàn cảnh của hắn, lúc này có thể rời khỏi phạm vi lực thần hồn của chúng ta, đã là cực hạn. Ở trong biển là địa bàn của chúng ta. Chúng ta chính là chúa tể. Tiến vào trong biển, chắc chắn có thể cảm giác được tên nhân tộc đáng chết này. Tiến vào trong biển. Lúc này, bốn sa tộc thánh cấp cao giai đều đi xuống, tiến vào trong nước biển. Giữa không trung, chỉ còn lại Lôi Quang màu tím tràn ngập khắp bầu trời. Chỉ có bốn cường giả sa tộc thánh cấp cao giai này cảm thấy được khí tức đặc biệt ở trên hoang đảo bị nghiền nát. Mà đám người Sở Mộ phân tán ra, bốn người bọn họ truy đuổi, chỉ có một mình Sở Mộ. Hiện tại Sở Mộ không tiếc giá lớn, cho phi hạm Tử Phích Lịch Hào tự phát nổ, ngăn cản bọn họ. Bản thân mình chui vào trong nước biển trốn đi thật xa, làm cho bốn đại cường giả sa tộc thánh cấp cao giai không ngừng nổi điên. Bọn họ không quan tâm tới những người khác, trực tiếp đuổi theo Sở Mộ, muốn bắt giữ hắn. Bởi vậy, thật ra Minh Lưu và ba người Mai Lâm đã nhận được cơ hội thoát thân. Bốn đại cường giả sa tộc thánh cấp cao giai vừa tiến vào trong biển, lực thần hồn lại một lần nữa tản ra, khuếch tán bốn phía xung quanh, quét ngang tất cả mọi thứ xung quanh thân. Nhưng bọn họ lại vẫn không có tìm được Sở Mộ. Chỉ có điều bọn họ rất có lòng tin. Bởi vì trong biển là địa bàn của hải tộc. Lúc này bốn gã cường giả sa tộc thánh cấp cao giai phân tán ra bốn phương hướng, tìm kiếm tung tích của Sở Mộ. Dưới sự bảo vệ của Tỳ Thủy Châu, Sở Mộ không ngừng lao xuống dưới. Hắn chắc hẳn lấy uy lực tự phát nổ của Tử Phích Lịch Hào, khó có thể nổ chết bốn cường giả sa tộc thánh cấp cao giai này, chỉ có thể gây ra một chút phiền toái cho bọn họ. Sau đó, bọn họ nhất định sẽ tức giận truy sát mình. Trong biển, Sở Mộ khó có thể phân biệt rõ phương hướng. Bởi vì hắn là nhân tộc không phải là hải tộc. Đối với hải vực, hắn hoàn toàn không quen thuộc. Nếu như tùy tiện lựa chọn một phương hướng, cũng không biết cuối cùng sẽ đi tới nơi nào. Nếu như không ngừng tiến sâu vào biển, rời xa lục địa, sẽ là đi dễ khó về. Bởi vậy, Sở Mộ lựa chọn lao xuống phía dưới. Hắn tiến vào chỗ này, đã rất sâu. Dần dần hắn lao xuống dưới, thấy nơi này giống như là một khe biển chật hẹp. Khe biển là một loại địa hình ở sâu dưới đáy biển. Có khe biển rất ngắn rất cạn, chỉ khoảng mấy chục thước. Nhưng cũng có khe biển lại giống như vực sâu, thậm chí sâu tới mấy nghìn mấy vạn thước. Ở trong biển rộng, càng đi xuống, nước biển mang đến áp lực càng cường đại, đồng thời, càng thêm tối tăm, càng thêm lạnh giá. Nhiệt độ ở sâu dưới đáy biển sâu cực thấp, tuy không đóng băng. Nhưng người có tu vi không đủ tiến vào, trước không nói có thể chịu được áp lực khủng khiếp ở chỗ này hay không, chỉ cần là một chút lạnh lẽo này, cũng đủ khiến cho người đó phải chết, ngay cả thần hồn cũng sẽ bị đông lại, càng chưa nói tới thân thể. May là Sở Mộ có Tỳ Thủy Châu. Cũng chính bởi vì hắn có Tỳ Thủy Châu, hắn mới dám tiến sâu xuống dưới đáy biển. Không sai, Lam Hải thật sự là địa bàn của hải tộc. Nhưng không phải tất cả hải tộc đều dám tiến vào sâu phía dưới đáy biển. Lại giống như lục địa là địa bàn của nhân tộc, nhưng phần lớn nhân tộc lại không dám đi vào một vài hiểm địa cấm địa. Sở Mộ tiến vào bên trong rãnh biển. Tuy rằng rãnh biển này không rộng, thậm chí có thể nói là chật hẹp, chỉ rộng khoảng mấy thước mà thôi. Bình thường sẽ không khiến cho người khác chú ý, ngoài dự đoán của Sở Mộ, chính là rãnh biển này rất sâu. Đã lặn xuống mấy trăm thước, vẫn chưa tới đáy. Nhìn xuống, chỉ thấy một mảnh tối tăm. Cho dù là lấy thị lực của Sở Mộ cũng chỉ có thể thấy được mấy chục thước mà thôi. Đột nhiên, Sở Mộ sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Dường như ở sâu trong rãnh biển có thứ gì ở đang gọi mình. Một loại cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, làm cho ánh sáng thần ý quang minh ở bên trong thế giới tinh thần dần dần trở nên cường thịnh. Chẳng lẽ ở sâu bên trong rãnh biển này, có vật có liên quan mật thiết với thần ý quang minh sao? Sở Mộ tiếp tục lặn xuống, hai tròng mắt có tinh quang chớp hiện qua. Hắn suy đoán. Bất chợt, dường như hắn nghĩ tới điều gì đó, tinh quang càng sáng, bắn ra. Lẽ nào sẽ là? Có đúng là vật kia hay không, Sở Mộ cũng không dám khẳng định. Hắn không có nắm chắc, chỉ là có một chút khả năng. Nếu đúng là vậy, như vậy, lần này hắn sẽ nhận được lợi ích lớn lao. Về phần lợi ích này là gì, hiện nay hắn còn không biết rõ. Nhưng đối với bản thân nhất định sẽ có lợi là được rồi. Có một động lực, tốc độ Sở Mộ lặn xuống dường như lại tăng thêm một ít. Chỉ có điều vẫn rất chậm. Bởi vì áp lực bên ngoài thật sự quá lớn, càng lúc càng lớn. Ngay cả có Tỳ Thủy Châu chống lại, dù Sở Mộ không cảm giác được, nhưng áp lực Tỳ Thủy Châu phải chịu đang tăng lớn lại là sự thực. Chính bởi vì Sở Mộ không ngừng lặn xuống, bốn đại cường giả sa tộc thánh cấp cao giai mới không có phát hiện ra hắn. Bởi vì phương hướng bọn họ lục soát là chiều ngang. Bởi vì bọn họ cảm thấy, Sở Mộ chỉ là một nhân tộc niết bàn cảnh, tiến vào trong nước biển. Không phải là muốn mượn nước biển trợ giúp để tránh né sự tra xét của bọn họ, mượn nước biển để thoát thân. Nhưng bọn họ thật sự cho rằng trong biển là thiên hạ của hải tộc. Chỉ một niết bàn cảnh càng không thể nào tiến sâu xuống đáy biển. Phải biết rằng có vài nơi dưới đáy biển, cho dù bọn họ là thánh cấp cao giai, cũng không dám tiến sâu vào. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Ý nghĩ sai, phương hướng tìm kiếm tất nhiên cũng là sai lầm. Theo Sở Mộ không ngừng lặn xuống, muốn tìm được hắn, càng khó hơn. Sở Mộ lặn xuống, tiếp tục lặn xuống, không ngừng lặn xuống. Rắc rắc. Đột nhiên, một tiếng động rất nhỏ thanh thúy vang lên, truyền vào trong tai Sở Mộ, khiến thần sắc hắn thoáng đổi. Trên màn bảo hộ do Tỳ Thủy Châu phát ra xuất hiện một vết nứt uốn lượn. Tỳ Thủy Châu thật sự có thể chống lại áp lực do biển sâu mang đến, nhưng không phải là vạn năng. Nó có giới hạn của nó. Khi áp lực đạt đến giới hạn, màn bảo hộ của Tỳ Thủy Châu sẽ bị tổn thương rạn nứt. Nếu như vượt qua cực hạn, màn bảo hộ Tỳ Thủy Châu sẽ bị nghiền nát. Suy nghĩ một chút, ở sâu dưới đáy biển như rãnh biển này, một khi màn bảo hộ Tỳ Thủy Châu bị nghiền nát, ở trong nháy mắt, thân thể Sở Mộ sẽ bị áp lực khủng khiếp của biển sâu ép thành bột phấn. Kể cả linh hồn của hắn cũng sẽ bị cái lạnh kinh khủng ở dưới sâu này làm đông cứng, trọn đời ở đây. Lúc đó hắn hoàn toàn trầm luân. Sở Mộ xuất hiện do dự. Tiếp tục đi xuống, khó bảo đảm màn bảo hộ Tỳ Thủy Châu sẽ không bị vỡ tan. Đến lúc đó, chờ đợi hắn là tử vong. Không tiếp tục đi xuống, sẽ bỏ lỡ một lần cơ duyên. Hắn cảm giác được, nơi phát ra tiếng kêu gọi đã ở rất gần. Vừa nghĩ tới đây, Sở Mộ quyết định tiếp tục đi xuống. Hiện tại Tỳ Thủy Châu vẫn có thể chống cự một chút, có thể tiếp tục đi xuống. Chỉ hy vọng thứ phát ra lời kêu gọi với mình không ở quá xa. Chỉ có điều bây giờ tốc độ lặn xuống lại chậm hơn so với trước kia rất nhiều. Phải cẩn thận. Đó chính là một cơ duyên, có lẽ có thể khiến cho mình nhận được lợi ích không nhỏ. Nhưng nếu vì cơ duyên này mà giao ra tính mạng của mình, Sở Mộ vẫn không chịu. Mạng cũng đã mất, cho dù cơ duyên này có tốt mấy, cũng không làm nên được chuyện gì. Mà không có cơ duyên này, hắn có thể tu luyện trở nên cường đại. Có lẽ, chỉ là bỏ ra thêm một ít thời gian và tinh lực mà thôi. Sở Mộ cẩn thận nhìn chằm chằm vào màn bảo hộ của Tỳ Thủy Châu. Một khi màn bảo hộ tổn hại nghiêm trọng, hắn lập tức di chuyển lên trên. Càng lên cao áp lực sẽ càng nhỏ. Tỳ Thủy Châu tất nhiên có thể bình yên vô sự. Lặn xuống thêm một chút, tiếng hô hoáng càng thêm mãnh liệt. Rắc rắc. Lại là một tiếng rạn nứt vang lên. Trái tim Sở Mộ thoáng đập mạnh. Đột nhiên, Sở Mộ dừng lại.

Bốn cường giả sa tộc thánh cấp cao giai vẫn duy trì tư thế hai tay kết ấn đẩy ra. Gợn sóng màu xanh lam lướt qua chỗ nào, tất cả hình ảnh ở đó đều sẽ hiện ra ở trong đầu của bọn họ cảm giác được. Trong nháy mắt, gợn sóng đại tham hải thuật liền lướt qua phạm vi hơn 10 vạn thước, đồng thời còn không ngừng khuếch tán ra, đi tới chỗ xa hơn, cũng như tới chỗ sâu hơn. Rất nhanh, gợn sóng màu xanh lam lướt qua rãnh biển chật hẹp, đồng thời tiến sâu vào bên trong rãnh biển. Trong chớp mắt, gợn sóng liền đến chỗ kiếm bia hắc ám, cũng chính là chỗ của Sở Mộ. Khi gợn sóng màu xanh lam này sắp lướt qua thân thể của Sở Mộ, kiếm bia hắc ám lóe lên ánh sáng màu đen. Gợn sóng màu xanh lam trực tiếp xuyên qua kiếm bia hắc ám cùng Sở Mộ, đi tới chỗ sâu hơn. Khi gợn sóng màu xanh lam mở rộng đến cực hạn, liền biến mất, giống như biến mất ở trong biển. Sắc mặt của bốn cường giả sa tộc thánh cấp cao giai đều hết sức khó coi. Bởi vì, bọn họ không có bất kỳ phát hiện nào. Khi gợn sóng màu xanh lam lướt qua Sở Mộ, bị lực lượng của kiếm bia hắc ám ảnh hưởng, trực tiếp xuyên qua, dẫn đến bốn cường giả sa tộc thánh cấp cao giai không có cách nào cảm giác được, bỏ lỡ. Ngay cả bốn người bọn họ liên thủ thi triển ra đại tham hải thuật vẫn không có cách nào tìm được tung tích của Sở Mộ. Trong lúc nhất thời, bốn người không biết có biện pháp nào tốt hơn. Bọn họ càng phẫn nộ hơn, chìm vào trong suy nghĩ. Sở Mộ cũng không biết gì về cảnh tượng như vậy. Hắn hoàn toàn không biết mình thiếu chút nữa đã bị nhận ra. Nếu như bị phát giác, hắn hơn phân nửa là khó có thể tránh được sự truy sát. Thông báo với các chiến sĩ trong tộc, triển khai lục soát ở hải vực này. Ta cũng không tin, chỉ là một nhân tộc, tốc độ trên biển sẽ thắng được hải tộc chúng ta. Hắn nhất định là có bí bảo gì đó che giấu khí tức. Không sai. Để cho nhiều chiến sĩ triển khai lục soát. Bất kỳ một chỗ nào cũng không thể bỏ qua. Trừ người này ra, còn có bốn người khác cũng không thể bỏ qua. Ngay lập tức, bốn cường giả sa tộc thánh cấp cao giai lấy phương thức đặc biệt của sa tộc để tiến hành đưa tin. Sau một thời gian ngắn, liền có số lượng lớn chiến sĩ sa tộc từ bốn phương tám hướng vọt tới gặp bọn họ. Sau đó những chiến sĩ này thi hành mệnh lệnh, ở hải vực này triển khai lục soát, tìm kiếm kỹ lưỡng. Về phần bốn cường giả sa tộc thánh cấp cao giai, bọn họ lại rời khỏi đó, muốn đi truy tìm bốn người khác. Không tìm được Sở Mộ, nếu như có thể bắt bốn người khác cũng không tệ. Tối thiểu có thể mượn người này, tìm ra từng người một. Cho dù chiến sĩ sa tộc bình thường hay là chiến sĩ sa tộc cao đẳng, cũng có không cách nào tiến sâu vào trong rãnh biển sâu hơn nghìn thước. Bọn họ cũng không có loại bảo vật như Tỷ Thủy Châu. Tất cả những chuyện phát sinh, Sở Mộ đều không biết. Bởi vì hắn đã bị kiếm bia màu đen trước mắt hấp dẫn. Tới gần phạm vi một thước, có thể cảm giác được rõ ràng chấn động khí tức hắc ám tinh thuần từ trên kiếm bia phát ra, mãi mãi trường tồn. Giống như lúc đó, khi tìm hiểu kiếm bia quang minh, hai tròng mắt Sở Mộ nhìn chăm chú vào kiếm bia hắc ám, nhìn chằm chằm vào các đường vân phía trên. Trong đầu hắn loại trừ tạp niệm, tinh thần tập trung cao độ. Thoáng một cái, kiếm bia hắc ám biến mất khỏi tầm mắt. Những đường vân kia nhanh chóng mở rộng, cuối cùng bao bọc cả Sở Mộ vào bên trong. Bản thân hắn ở trong một mảnh bóng tối, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Đôi mắt giống như đã bị mù. Không nhìn thấy gì, sợ không thấy gì, chỉ có thể dựa vào cảm nhận. Hắc ám tất tối tăm, hắc ám rất thuần túy, khiến cho Sở Mộ không khỏi liên tưởng đến cảnh tượng khi tìm hiểu kiếm bia quang minh. Lúc đó hắn cũng giống như tiến vào bên trong một thế giới ánh sáng thuần túy, không còn cái gì khác. Hiện tại bản thân ở trong bóng tối, Sở Mộ có cảm giác bóng tối này có phần tương tự với ánh sáng, đều thuần túy như vậy, sâu xa như vậy, bá đạo như vậy. Quang minh cùng hắc ám là tồn tại mang tính đối lập, giống như nước cùng lửa, nhưng so với nước cùng lửa, lại đối lập càng tuyệt đối hơn. Chỗ ánh sáng nhất định không có bóng tối. Chỗ bóng tối nhất định không có ánh sáng. Quang minh cùng hắc ám không có cách nào cùng tồn tại. Đây là nhận thức mọi người đều biết. Nếu như càng nghiên cứu thấu đáo, lại sẽ hiểu rõ, thật ra quang minh cùng hắc ám là tương đồng. Rồng chơi ở trong bóng tối, không nhìn thấy, không nghe thấy, thậm chí không ngửi thấy. Nhưng Sở Mộ lại có một loại cảm giác,